Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, bị đánh, Đạo Lăng đầy mặt không nói gì, có chút không chịu được Thu Quân Quân vẻ người lớn ngang dọc lời nói của nàng tu hành là rất đáng sợ, thế nhưng tâm ngược lại không có chút nào lão, nội tâm của hắn cũng phi thường quái lạ, tự lẩm bẩm. Xem ra động thiên nên có cái gì thần diệu sự tình. Phỏng chừng ẩn giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết chứ. Lo lắng làm gì, còn không mau một chút. Thu Quân Quân liếc xéo hắn một cái. Trong ống tay áo tay lại muốn lần duỗi lúc đi ra. Đạo Lăng vội vã đem động thiên thả ra. Làm cho nàng nhìn, động thiên này lớn lao mà lại bao la. Lăn lộn tạo hóa khí tức, đại đạo luôn âm nổ vang, toàn bộ động thiên dâng lên dáng lành, càng là có đạo văn ở hiện ra, thần bí mà lại khó lường. Thu Quân Quân con ngươi hơi co rụt lại, nhìn chằm chằm huyền ở trên không động thiên đánh giá, càng xem càng hoảng sợ, tự lẩm bẩm, tiểu tử này động thiên làm sao so với ta ở thoát thai cảnh thời điểm chỉ là yếu hơn một ít. Bất quá hắn chỉ là thoát thai cảnh sơ kỳ. Cẩn thận nhìn chằm chằm nhìn một hồi. Thu Quân Quân ở bên trong tâm sợ hãi nói. Không đúng, hắn đây là không thiếu sót động thiên. Hơn nữa có một loại hóa đạo dấu hiệu. Chỉ là đạo hạnh quá nông cạn. Không có ban đầu ta đáng sợ. Thu Quân Quân hình như tại tìm kiếm một ít nội tâm cân bằng. Nhìn thấy viện trưởng ở nói nhỏ. Đạo Lăng đưa cái cổ hỏi. Viện trưởng, ta động thiên làm sao? Nghe vậy, Thu Quân Quân liếc chéo hắn một chút. Ánh mắt này tựa hồ có một loại không nói ra được xem thường mùi vị. Để Đạo Lăng sắc mặt không bình thường. Hắn có thể cảm giác mình động thiên đã phi thường đáng sợ. Chẳng lẽ còn trên không được vị này thần bí viện trưởng pháp nhãn. Qua loa đêm, cùng lúc trước ta động thiên so ra. Vẫn có chút chênh lệch. Thu Quân Quân phi thường tùy ý mở miệng. Cũng không thế nào mặt đỏ. Tựa hồ tập mãi thành quen. Đó là viện trưởng công tham tạo hóa. Tu hành tâm đầu ý hợp. Ta sao có thể cùng ngài so với. Đạo Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Điều này làm cho Thu Quân Quân lập tức xù lông. Xòe bàn tay ra mạnh mẽ gõ hắn một cái. Cắn răng trong lòng nói. Tiểu tử này thực sự là muốn ăn đòn a, ngươi lại đánh ta làm gì. Đạo Lăng phẫn uất hống lên. Trên đầu lại xuất hiện một cái túi lớn. Ta cái này làm viện trưởng giáo huấn một chút môn đồ còn không được sao. Thu Quân Quân con ngươi híp lại. Nói rằng, động thiên tuy mạnh, thế nhưng đạo hạnh quá thấp. Hiện tại còn không xứng với đệ tử ta xưng hào ta có không là mấy ngàn tuổi lão gia hỏa. Cái nào cao bao nhiêu đạo hạnh. Đạo Lăng phản bác. Hắn từ tu luyện bắt đầu cũng ở mấy năm năm tháng. Có thể đi đến một bước này đã có thể khinh thường thiên địa. Hơn nữa Đạo Lăng có hay không danh sư chỉ điểm. Tu đạo đều là tự cái tìm tòi ra đến. Nếu không là quãng thời gian trước ở Viêm ra được một quyển cường giả chỗ bàn chép tay. Hắn hiện tại vẫn chưa thể chạm được tầng thứ này. Những kia lão ô quy làm sao có thể cùng ta môn đồ so sánh. Thu Quân Quân nằm ngang hắn, phi thường bất mãn nói, liền ngươi điểm ấy đạo hạnh, nghĩ bước vào vương đạo cấp độ đó là nói chuyện viển vông. Ta xem ngươi đời này cũng dừng lại ở thoát thai cảnh. Làm sao có khả năng, ta còn trẻ, còn sớm lắm mà ni. Đạo Lăng lườm một cái, đối với võ đạo niềm tin hắn không có dao động quá. Thu Quân Quân sắc mặt lúc này kéo xuống, tươi đẹp môi đỏ khẽ mở, quát lên, trẻ con không dễ dạy ghê, liền ngươi cái tuổi này, thành vương nhiều người đến trong biển, ta xem ngươi chính là ánh mắt thiển cận, Một cái nho nhỏ huyền vực có thể lớn bao nhiêu? Liền thực lực của ngươi đặt ở bên trong đại thế giới, lót đáy tư cách đều không có. Đổ ập xuống răn dạy Thanh, để Đạo Lăng kinh ngạc. Hắn nói ra, ngươi nói đại thế giới là nơi nào? Điều này làm cho Đạo Lăng chấn động. 17-18 tuổi vương đạo cường giả, nhân vật như thế ở huyền vực một cái đều không có. Coi như là võ điện võ vương, nhưng là ở hơn 20 tuổi thành vương, này đã gây nên to lớn náo động. Tâm tình của ta phi thường không đẹp đẽ, liền không nói cho ngươi. Thu Quân Quân hừ nói. Đạo Lăng sắc mặt có chút hắc, lập tức nhắm mắt nói rằng, viện trưởng, ngươi xem ngươi tu hành cao như vậy, chẳng bằng dạy dỗ ta. Thu Quân Quân cười nhạo, chuyện cười, ta dựa vào cái gì dạy ngươi? Loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, ta có thể không làm money. Viện trưởng, ta nhưng là học viện đại sư huynh, ngươi xem đạo hạnh của ta không được, này không là cho ngươi mất mặt sao? Đạo Lăng liền vội vàng nói, ngươi nếu là không gọi ta, quay đầu lại ta bị người cho đánh, cái này cũng là đánh ngươi mặt ta, nói cũng là nha. Thu Quân Quân sờ sờ cằm, gật đầu nói. Đạo Lăng sắc mặt vui vẻ, vội vã xẹt tới, phải biết vị này vừa nãy nhưng là lực ép võ điện lão tổ tồn tại. Nếu là nàng thật có thể chỉ điểm mình một ít đạo hạnh trên sự tình, bực này liền trên trời rơi xuống bánh bao thịt. Làm nhận ra được thiếu niên nhếch miệng khà khà cười không ngừng dáng vẻ, Thu Quân Quân đại lông mày vẩy một cái, nắm tay ngọc nói rằng, ngươi lại dám dùng phép khích tướng, thực sự là tìm đánh a. Rất nhanh bên trong cung điện cổ truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Đạo Lăng bị Thu Quân Quân một trận đánh no đòn, cả người cũng không tốt. Viện trưởng a, ngươi vừa đi chính là 100 năm, trọn vẹn không biết học viện chúng ta bị người bắt nạt có bao nhiêu thảm. Thậm chí một cái nho nhỏ thanh tộc cũng dám xoán vị cướp ngôi, muốn đoạt đi ngươi viện trưởng đại vị a. Ngươi là không biết học viện mất rất nhiều sách cổ, liền tứ tượng tinh túc ấn đều không có. Còn có lần này nếu không là ngươi xuất hiện đúng lúc, học viện liền bị người cho diệt. Đạo Lăng nằm trên đất kêu rên, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng vẻ. Hắn quyết định chủ ý để Thu Quân Quân chỉ điểm một chút hắn tu hành. Theo thực lực càng mạnh, Đạo Lăng đã cảm giác được chính mình chỗ thiếu sót. Tuy rằng hắn khoảng cách thành vương còn cách một đoạn, thế nhưng nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Liền như Thu Quân Quân nói, thế giới này quá to lớn, thiên kiêu đếm không xuể, còn trẻ trí tôn không thiếu hụt. Cái này một cái đáng sợ thế giới, để Đạo Lăng nhiệt huyết sôi sôi. Hắn muốn cùng những người này tranh tài, thế nhưng theo không kịp bước tiến, nhất định phải bị đào thải đi. Đặc biệt Đạo Lăng biết mình đối thủ là võ đế, hắn đã cảm giác được tự thân không đủ. Điều này cần tu luyện thiên địa đạo pháp, tìm hiểu đại đạo, nhưng là quá gian nan. Trừ phi Đạo Lăng có thể được Viêm gia loại kia cường giả tay lễ, bằng không liền cần cường giả chỉ điểm. Nhưng là Thu Quân Quân cường giả loại này quả thực chính là một cái sống sót thần tàng. Làm cho nàng chỉ điểm hiện tại tu hành đó là ở hảo bất quá. Nhìn thấy nằm trên đất chơi xấu Đạo Lăng, Thu Quân Quân trong lúc nhất thời không nói gì, thở dài lắc đầu nói, vậy cũng tốt, trước hết thử thách ngươi có đủ hay không tư cách. Học viện đều chán nản đến mức độ này, trên mặt ta cũng không quang a. Đa tạ viện trưởng, ta nhất định căm giận đồ mạnh, cố gắng học tập, nhất định sẽ đem học viện phát dương quang đại, chắc chắn sẽ không cho ngươi mất mặt. Đạo Lăng nhảy một hồi bò lên, mặt dày nói, này liên tiếp thổi phồng, để đạo lăng đều cảm giác một trận pháp tởm. Ngược lại Thu Quân Quân trong con ngươi lướt ra khỏi một tia ý cười, thái độ cũng khá hơn nhiều, gật đầu nói, xem ngươi vận tính thành tâm, ta liền gọi ngươi một vài thứ. Của nàng ngón tay ngọc đột nhiên duỗi ra, để đạo lăng run cầm cập một hồi vội vã lùi về sau. Còn nhớ trên gáy vài cái bọc lớn, không tiền đồ. Thu Quân Quân liếc chéo hắn một chút, hừ một tiếng sau, lấy chỉ viết thay, ở trong hư không trượt đứng dậy. Khủng bố đại đạo khí tức lăn lộn mà lên, ở đạo lăng ánh mắt khiếp sợ dưới, Thu Quân Quân dẫn ra thiên địa đạo pháp, ở trong hư không viết thêm một viên tiếp theo văn tự, đều là lấy đại đạo tổ hợp mà thành. Khá lắm, viện trưởng tu hành quá mạnh mẽ. Đạo lăng ánh mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cái này văn tự. Cái này văn tự phi thường đáng sợ, lấy đại đạo hình thành, đang diễn hóa một loại đạo quả. Cái này chữ đạo, ta cho ngươi ba cái. Thu Quân Quân vừa muốn mở miệng thời điểm, đáy mắt lướt ra khỏi một tia giảo hoạt vẻ mặt, nói rằng, cho ngươi thời gian một tháng, ngươi nếu là tìm hiểu không ra, liền cút ngay. Vâng vâng vâng, ta nhất định cố gắng tìm hiểu. Đạo lăng ngồi xếp bằng xuống, tâm thần kỳ ảo, chìm vào cái này chữ cổ bên trong, cảm ngộ ẩn chứa đại đạo. Ta thoát thai cảnh thời điểm ngộ ra cái chữ này bỏ ra 3 tháng, không biết tiểu tử này có thể sử dụng bao lâu. Thu Quân Quân sờ sờ cằm cằm, nhìn đạo lăng đã chìm vào đến bên trong dáng vẻ của nàng, tay ngọc ở trên đỉnh đầu hắn mạnh mẽ gõ một cái. Đạo lăng trên gáy tại chỗ liền nhô lên một cái túi lớn. Đạo lăng đau nhe răng nhếch miệng, cảm giác chán đều muốn sụp ra. Hắn phẫn uất nói, ngươi đang làm gì đó? Nhường ngươi học được cái chữ này, không là nhường ngươi ngộ đạo. Cho ta viết, hết thảy mặc viết ra, do giản đến phồn viết. Thu Quân Quân hung tàn quát, ồ, hắn nói có đạo lý, những chữ cổ này dị thường rườm rà, kỳ thực là lấy rất thấp đạo văn tổ hợp lại với nhau. Này cùng ta phù văn màu vàng tổ hợp là một cái đạo lý, ta nếu có thể dang rộng ra, ở tổ hợp lại với nhau, là có thể lĩnh hội ra rất nhiều đại đạo, tăng cường đạo hạnh của ta. Đạo lăng trong mắt tuôn ra hiểu ra vẻ. Nếu là một chút phiên dịch cái này chữ đạo, từ từ hướng về nơi sâu xa thôi diễn, ở trong này đạo lăng không ít bị đánh. Thu Quân Quân không ngừng sửa lại hắn sai lầm con đường, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ngôi sao sông lớn phía trên, Tôn Nguyên Hóa bọn họ đều ngồi xếp bằng ở đây chữa thương, đồng thời cũng nghe đến phía dưới truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Mỗi một người đều che miệng cười trộm. Năm đó những người này cũng có quá cộng đồng tao ngộ. Tại sao ta cảm giác viện trưởng ở đánh đại sư huynh? Có người kinh ngạc nói, để bốn phía đệ tử đều ở cười vang. Này không là làm một cái chuyện mới lạ. Một người tuổi còn trẻ điểm trưởng lão đỏ mặt nói, năm đó ta cũng bị viện trưởng chỉ điểm quá, đáng tiếc mới ở bên trong ở một nén nhang liền bị đánh ra đến rồi. Không biết tên tiểu tử này có thể ngốc bao lâu, phỏng chừng cũng là mấy ngày đi. Tôn Nguyên Hóa cũng cười khổ, đừng nói là bọn họ, liền là hắn người lão quái này vật đều bị viện trưởng gõ quá cái chán, sưng lên quá bọc lớn. Hết chương.